chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2351, chương 2351, cướp bóc Đông Âm quân khu. Cũng may hai tên phi công đồng thời đè xuống bắn ra ghế dựa cái nút. Hiểm chết chạy trốn, hai đóa hạ xuống san chậm rơi xuống. Nguy hiểm thật, kém chút thì chết. Hai tên phi công rơi trên mặt đất, lòng còn sợ hãi nói ra. Không sai, các người chết chắc. Một cái lạnh lùng thanh âm truyền đến. Hai người quay đầu, chỉ gặp một cái nhìn như tuổi trẻ, nhưng ánh mắt lại tràn ngập tang thương cùng lạnh lùng người trẻ tuổi chính đứng cách bọn họ không xa địa phương. Người trẻ tuổi trong tay cầm một quả bom, bang. Người trẻ tuổi miệng bên trong phát ra dạng này thanh âm, sau đó đem bom ném qua tới. Hai tên phi công dọa đến hồn phi phách tán, tranh thủ thời gian nằm xuống. Đáng tiếc là bom khoảng cách hai người quá gần, trực tiếp bị tạc thành toái phiến. Người trẻ tuổi dĩ nhiên chính là Vương Đại Đông, đã mở làm, tự nhiên muốn đem động tĩnh huyên náo càng lớn càng tốt. Cái gì? Máy bay chiến đấu cũng bị phá hủy. Quân khu tư lệnh giống như là ăn một cái chuột chết. Đặt mông ngồi ở trên ghế salon. Một ngày này, toàn bộ Đông Âm nước phát sinh động đất. Một cái biêu hãn như quái vật tiểu mỹ nữ xuất hiện tại Đông Âm nước. Cướp bóc Đông Âm nước ngân hàng. Đông Âm nước đầu tiên là phái ra cảnh sát. Sau đó là phi báo đội. Sau đó là tăng, máy bay trực thăng vũ trang. Sau cùng ngay cả chiến đấu máy đều dùng tới. Nhưng kết quả cuối cùng lại là hai khung máy bay chiến đấu rơi vỡ. Phi công không cẩn thận bị máy bay chiến đấu phía trên chóc ra bom nổ chết. Cũng may, cái kia đoạt cướp ngân hàng mỹ nữ quái vật lại không có xuất hiện. Hẳn là bị máy bay chiến đấu nổ thành toái phiến. Tuy nhiên chúng ta tổn thất một cỗ tăng, hai khung ép ngu ngốc máy bay chiến đấu cùng hai tên phi công ưu tú. Nhưng cuối cùng đem quái vật tiêu diệt hết. Không ai có thể tại cái kia dạng trong bạo tạc còn sống sót, khẳng định là chết. Đông Âm quốc uy nghiêm, không cho phép kẻ khác khinh nhờn. Địa phương quân khu lão đại tề tụ một đường, làm chiến hậu tổn thất báo cáo. Cảm thấy hành động lần này tổn thất tuy nhiên rất lớn, nhưng là đáng giá. Đột nhiên, phòng họp đại môn bị đá một cái bay ra ngoài. Hai cái đầu bên trên mang lấy tất chân nam nhân xông tới. So sánh gầy gò một điểm, trong tay nam nhân bưng một cây súng tiểu liên. Mà lớn lên lớn mạnh trong ngực nam nhân vậy mà ôm lấy một cái green hỏa thần pháo. Ôm súng tiểu liên là Vương Đại Đông. Cầm hỏa thần pháo dĩ nhiên chính là Kim Cương. Đám đồ chơi này đều là mới từ Đông Âm quân khu kho quân dụng bên trong làm tới. Cướp bóc, cướp bóc. Hai người quát to lên, các ngươi là làm sao tiến đến? Tư lệnh quá sợ hãi, nơi này chính là địa phương quân khu tổng bộ, bên ngoài có trọng binh trấn giữ, đừng nói là cá nhân, cũng là liền con ruồi cũng đừng hòng bay vào được. Chúng ta thủ vệ đâu? Đương nhiên là bị chúng ta xử lý. Tranh thủ thời gian nằm dạp trên mặt đất, tiếp nhận cướp bóc. Kim Cương truyền trong tay ổ quay súng máy uy hiếp nói. Chúng ta Đại Đông Âm đế quốc chiến sĩ là không biết khuất phục. Một tên thiếu tá quân hàm quân quan sắc mặt ửng hồng nói ra. Mặc kệ là tại quốc gia nào, đều sẽ có không ít nhiệt huyết thanh niên. Cái này thiếu tá chính là bên trong một cái. Kim Cương trên mặt lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn. Không chút do dự bóp cò. Cộp cộp cộp, hỏa thần pháo phun ra ra thật dài hỏa quang, vỏ trứng đinh đinh đang đang rơi trên mặt đất, tên kia nhiệt huyết thanh niên thân thể lập tức liền bị đánh thành vài đoạn. Không chết có thể chết lại, còn có ai muốn vì Đại Đông Âm nước hy sinh? Kim Cương run run trong tay còn đang bốc khói nhi hỏa thần pháo nói ra. Một đám quân đội lão đại nguyên một đám sắc mặt cực kỳ khó coi. Cũng không dám phát ra bất kỳ thanh âm. Bọn họ một chút cũng không nghi ngờ. Một khi bọn họ có bất kỳ phản kháng ý đồ, đối phương liền biết không chút do dự nổ súng, bởi vì đã có vết xe đổ. Các ngươi đến cùng muốn làm gì? Tư lệnh trầm giọng nói ra. Ăn cướp à, các ngươi muốn cướp cái gì? Chúng ta nơi này cũng không có gì tiền. Kim Cương nghiêng đầu nhìn về phía Vương Đại Đông. Đông ca, bọn họ không có tiền làm sao bây giờ? Vương Đại Đông cười nói. Không sao, ta xem bọn hắn y phục rất đẹp, còn mang theo nhiều như vậy phần thưởng, thì đoạt bọn họ y phục. Kim Cương lúc này đem hỏa thần pháo dương lên. Nhanh điểm a, chúng ta muốn cướp các ngươi y phục. Hiện tại lập tức cởi cho ta y phục. Một đám Đông Âm lão đại không khỏi kỳ quái. Hai người kia chẳng lẽ não tử có vấn đề? Tốn công tốn sức xông vào quân khu, lại chỉ là cướp bóc y phục cùng phần thưởng. Nhưng mà, rất nhanh bọn họ thì không kỳ quái. Các người áo sơ mi cũng đẹp mắt, cũng muốn đoạt, quần lót cũng không tệ. Cùng một chỗ thoát đi, mọi người sắc mặt rốt cục biến. Xem ra đối phương cũng không phải là thật muốn cướp bóc bọn họ, mà chính là muốn nhục nhã bọn họ. Các ngươi làm như thế thì không sợ làm cho Hoa Hạ quốc cùng Đông Âm nước quốc tế tranh chấp a? Tư lệnh sắc mặt rất khó nhìn. Vương Đại Đông cười ha ha một tiếng. Người nào nói cho các ngươi biết ta là người Hoa? Các ngươi giảng tiếng Hoa không phải người Hoa a? Một tên quân quan nói ra. Bạch Si giảng tiếng Hoa cũng là người Hoa. Chúng ta còn giảng tiếng Anh chẳng lẽ cũng là người Mỹ? Tây quốc người. Vương Đại Đông nói xong giảng một câu tiếng Anh. Litmefuckiu. Để cho ta làm. Các ngươi. Huy. Các ngươi thoát không thoát a? Không thoát ta nhưng là nổ súng. Kim Cương nói. Ở dưới chân mọi người quét một con thoi. Một đám quân đội lão đại dọa đến hồn phi phách tán. Đen liền bắt đầu thoát áo sơ mi, quần lót, móa, thì các ngươi cái này chim, còn một ngày hướng về xâm lược nơi này, xâm lược chỗ đó, cũng không ngại e lệ. Nhìn mọi người một cái phía dưới, Kim Cương bĩu môi khinh thường nói. Vương Đại Đông trên mặt mang cười xấu xa, đã bọn họ nhỏ như vậy, chúng ta liền giúp một chút bọn họ nha. Giúp thế nào? Dựa vào. Đông ca, người nhổ ta đầu tóc khô mà. Vương Đại Đông nội kình tràn vào trong đầu tóc. Tóc nhất thời từng chiếc thẳng đứng lên, giống như là cương châm một dạng. Một đám quân khu lão đại nhìn đến trợn cả mắt lên, nghĩ thầm, muốn là bọn họ món đồ kia cũng có thể như sợi tóc như thế trở nên so cương châm còn cứng rắn chẳng phải là thoải mái lật. Vương Đại Đông cười hắc hắc. Ta biết các ngươi đang suy nghĩ gì. Ta hiện tại thì giúp các ngươi. Nói, cầm trong tay cứng đờ tóc bắn về phía mọi người. Mọi người lập tức cảm giác được bụng dưới một trận phát nhiệt. Uể oải chim nhỏ trong nháy mắt thì ngẩng đầu ưỡn ngực, trở nên hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang. Ta nói, Đông ca, ngươi đâm ta làm gì? Kim Cương đột nhiên kêu to lên. Nguyên lai Vương Đại Đông thuận tay cũng tại hắn thận du huyệt phía trên đâm một châm. Kim Cương lập tức chống lên thật cao lều vải. Ếch, ngoài ý muốn, ngoài ý muốn. Vương Đại Đông vội vàng đem Kim Cương thân phía trên phát châm cho rút ra, thật tốt hưởng thụ đi. Hai người cười xấu xa lấy từ trong phòng họp lui ra ngoài. Vương Đại Đông đem súng máy đừng ở chốt cửa phía trên. Lấy tay một tách ra, súng máy nòng súng chính là uốn cong tới, đem cửa phòng họp cho đóng chặt hoàn toàn. Ta dựa vào, Đông ca, ngươi dạng này giữ cửa khóa, bọn họ ở bên trong sẽ không xảy ra vấn đề sao? Kim Cương nuốt ngụm nước bọt, phải biết, trong phòng quan đều là nam nhân a, bị Vương Đại Đông làm cho nguyên một đám đỉnh thương cúi chào. Môn lại bị khóa lại. Không cần phải nói cũng biết hội xảy ra chuyện gì. Vương Đại Đông trên mặt mang tà tiếu. Bọn họ không có chuyện. Cái kia còn có cái gì chơi vui đâu. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.